Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, lần đầu tiên uống rượu không uống nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thiên Long là vẻ mặt nghi hoặc, Chebi ngượng ngùng cười một tiếng. Hoa Hạ Long, ta một mực đang đợi ngươi. Lúc trước liền cho Wilmer tiên sinh nói xong rồi. Chỉ cần ngươi trở lại một cái, hắn liền lập tức thông báo ta. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn biết Chebi khẳng định thuộc về vô sự không lên điện tam bảo người. Chuyện gì? Chebi, bến tàu vốn rất mệt khó khăn. Chỉ sợ là chân chúng ta lên không tốt tu đi xuống. Chebi nhíu mày một cái nói. Các người chấn trên tu có thể hướng hành tỉnh xin vốn đi. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi sau nói. Vậy mà Chebi nhưng là lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, người biết Kabika sự việc. Tuy nói Kabika hoàn toàn rơi đài, nhưng là chỗ núi dựa của hắn cửa vẫn còn ở. Cho nên ta bây giờ muốn xin vốn thật rất mệt khó khăn. Chỉ sợ là chờ Hoàng Kim Thủy Đảo toàn tuyến thông suốt sau đó. Cái khoản tiền này cũng không có thích hợp. Ta cảm thấy ta không nên cùng thời gian. Ta muốn có lẽ có thể đem bến tàu lời cũng để cho ngươi. Nói thật, Dương Thiên Long đối với bến tàu lời cũng không có hứng thú. Đầu tiên bỏ mặc nó lời rốt cuộc như thế nào. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở tại cái này hồ cảng bến tàu thuộc tại một cái công cộng phương tiện. Nếu như không có ở đây Phi Châu địa khu, chắc hẳn hắn là đặc biệt nguyện ý. Cái này ta có lẽ cũng không có thể không có sức. Dương Thiên Long lời này cũng không phải là qua loa lấy lệ, mà là đích thực lời nói. Khắp mọi mặt tiêu xài đều cần tiền. Quốc nội Phượng Hoàng nhà máy xe máy, còn có duy trì mấy trăm người lực lượng võ trang. Thậm chí hắn bởi vì không có tiền gần đây cũng ngại quá cùng tướng quân Sadin liên lạc. Vậy làm sao bây giờ? Chebi mặt đầy khó khăn sắc. Thật ra thì Hoa Hạ Long, ta cũng không hy vọng cái này hồ cảng bến sông rơi vào những người khác trong tay. Đối với Chebi ý tứ trong lời nói, Dương Thiên Long là hiểu. Một khi hồ này cảng bến sông rơi vào có dụng ý khác người trong tay, đến lúc đó bọn họ muốn thông qua hồ cảng bến sông lấy được lợi nhuận to lớn sẽ là kiện chuyện rất khó. Dương Thiên Long do dự một hồi, tiếp theo mới một mặt chậm rãi nói, các người chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Không cầm ra bất kỳ vốn, tiền bạc lỗ hổng là đặc biệt to lớn, xây một cái hồ cảng bến sông, ta bước đầu tổng thể tính một chút, chí ít cần 20 triệu đô la Mỹ, lúc ấy ta lấy là rất đơn giản. Chebi một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lão đệ, làm sao còn không đi vào? Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Lưu Thắng Lợi thanh âm truyền tới. Vừa nghe Lưu Thắng Lợi thanh âm, Dương Thiên Long không khỏi được cả người trên dưới giật mình. Chuyện này có lẽ lão Lưu có thể giúp được cho. Lão ca, Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi cười cười nói. Có bạn à, Lưu Thắng Lợi đây là vậy phát hiện Chebi. Đúng vậy, vị này là Chebi tiên sinh. Bunia chấn trưởng, Dương Thiên Long giới thiệu Chebi tới. Lúc này đang cắt so trên mình, Lưu Thắng Lợi đổ không có tìm được thật lòng bằng hữu loại cảm giác đó. Hắn cùng trước Chebi chẳng qua là giống như một bạn bình thường như nhau lên tiếng chào. Lão ca, có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Dương Thiên Long dùng tiếng Hoa nói. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Chebi đang ở bên người, bởi vì Chebi căn bản nghe không hiểu tiếng Hoa. Chuyện gì? Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái. Hắn trong lòng không khỏi được có chút lẩm bẩm. Trong lòng nói cái này Dương lão đệ lúc nào đổi được khiêm nhường như thế, theo khách khí đứng lên. Bunia chấn chuẩn bị ở hồ Albert đầu tư xây dựng một cái hồ cảng bến sông. Nhưng là bọn họ vốn xảy ra vấn đề. Ngươi xem công ty các ngươi có không có hứng thú tham dự cái này đầu tư. Lại qua 2-3 tháng, điều này Hoàng Kim Thủy Đạo sẽ đem hoàn toàn liên thông. Đến lúc đó vô số tàu chở hàng đem Bunia là một địa phương trọng yếu tiến hành mua bán. Dương Thiên Long vì Lưu Thắng Lợi buộc vòng quanh một bộ tốt đẹp hình vẽ tới. Lưu Thắng Lợi vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái. Chờ Dương Thiên Long sau khi nói xong, hắn nhưng cũng không có tỏ thái độ. Lão đệ, ngươi biết, ta là xí nghiệp nhà nước. Chuyện này khẳng định không thể nào do ta một người định đoạt. Ngươi mới vừa rồi nói ta cũng đều biết. Tương lai cái này hồ cảng bến sông là nhất định phải kiếm tiền. Cho nên ta cũng đặc biệt tình đặc biệt làm một chút. Ngươi xem như vậy được không phải? Ngươi cái này hai ngày cầm ra một phần có thể được tính báo cáo tới. Ta tốt theo công ty trình báo cáo. Lưu Thắng Lợi có chút ngượng ngùng nói. Dương Thiên Long cũng biết Lưu Thắng Lợi khó xử. Hắn không có làm khó hắn, mà là trực tiếp gọi gật đầu. Ngay sau đó đem nhiệm vụ này cho Chebi. Chebi vừa nghe có Hoa Hạ xí nghiệp nhà nước có thể sẽ đầu tư sau đó. Hắn không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết, nhanh chóng chìa tay ra, hướng về phía Lưu Thắng Lợi nói một đại đoạn lời cảm kích tiếng nói. Lưu Thắng Lợi tuy nói là không nghe rõ, nhưng là từ cái này người da đen chấn trưởng biểu tình trên mặt ngược lại cũng có thể nhìn ra hắn. Muốn biểu đạt là ý gì? Nguyên bản Dương Thiên Long là chuẩn bị giữ lại Chebi hết thảy dùng bữa ăn tối. Bất quá Chebi nhưng là bởi vì buổi tối còn có việc. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó bắt đầu từ cáo từ. Cái này người da đen chấn trưởng nhìn như ngược lại cũng tương đối khôn khéo. Nhìn Chebi đi xa, hình bóng, Lưu Thắng Lợi nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tên này cũng không tệ lắm, so với trước một đời tới cũng coi là có chút thành tựu. Bất quá những người này lòng, thật rất khó đi suy đoán, cho nên lão đệ ngươi mọi việc vẫn là phải lưu chút lòng. Lưu Thắng Lợi một mặt thành khẩn dặn dò, Dương Thiên Long nhìn Lưu Thắng Lợi một cái, đây có lẽ là hắn hơn năm kinh nghiệm nói, ta sẽ chú ý, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bữa ăn tối theo thường lệ thì do vợ chồng Wilmer làm, vậy là vô cùng phong phú. Địa điểm dùng cơm bày ở trên lầu chót, lúc này vừa vặn trễ gió tiệm khởi, ở mát mẻ trong gió đêm uống bia đá, ăn thịt nướng, loại cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ. Theo Lưu Thắng Lợi sau đó nói, đây là hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên uống rượu không có uống nhiều, còn như nguyên nhân mà, hắn nói mình không biết, những thứ này tháo các lão ra mà ở trên sân thượng vừa ăn vừa nói chuyện. Thẳng đến buổi tối hơn 11 giờ, lúc này mới kết thúc, mới vừa kết thúc, liền nghe gặp không trung đùng đùng đùng một tràng tiếng súng nổ vang. Lưu Thắng Lợi có chút hoảng hồn, đuổi hỏi vội tiếng súng này tới từ nơi nào. Tiểu Trương diễn cảm cũng có chút mất tự nhiên. Wilmer cười ha ha một tiếng, nói cho bọn họ, ở Bunia địa phương như vậy. Buổi tối có thể nghe gặp tiếng súng là một kiện đặc biệt bình thường sự việc. Nếu như ngày nào không nghe được tiếng súng, cái này mới nói không bình thường. CMN đến Phi Châu sau đó vẫn luôn ở xem người khác bắn súng. Mình cũng đặc biệt không có chơi qua. Ngày khác có cơ hội trở lại công ty, ta cũng muốn bắt chước những cái kia người da đen an ninh AK cực kỳ vui đùa một chút. Cho các người nhìn ta một chút kỹ thuật bắn. Lưu Thắng Lợi một mặt tức giận nói. Lão ca, thật muốn nghịch súng nói. Ngày mai theo ta đi trong thôn. Dương Thiên Long cười cười nói. Cái nào thôn? Lưu Thắng Lợi ngẩn người. Đương nhiên là thôn Bớc. Một bên Lưu Chính Dương đúng lúc bổ sung nói. Cái gì thôn Bớc? Lưu Thắng Lợi đầu óc mơ hồ. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười đem thôn Bớc tình huống cho Lưu Thắng Lợi đại khái nói một lần. Vừa nghe nói nơi đó có thể chơi súng sau đó. Lưu Thắng Lợi không khỏi được nứt ra miệng to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https. tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tuyu-nối-csan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.